Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, làm ăn lớn tới. Lý Sất quả đấm tạm thời không có biện pháp dùng, cho nên vấn đề ăn cơm liền trở nên có chút khó khăn. Đám người thương nghị một tí ai tới này hắn, Lý Sất chân thực cảm thấy có chút khó vì tính. Cho nên xin cầu Hạ Hầu Ngọc Lập cầm tay phải hắn băng vải cắt mở một cái khoát. Lại bởi vì tay phải ngón tay cái bị thương lợi hại nhất, cho nên cuối cùng lựa chọn ngón trỏ và ngón giữa lộ ra, miễn cưỡng có thể kẹp cái muỗng ăn cơm. Lý Sất cảm thấy như vậy vậy so để cho người ta này mình mạnh. Mặc dù dùng cái này hai ngón tay kẹp một cái muỗng gỗ vậy chân thực có chút không tiện. Hắn lộ ra hai ngón tay giật giật. Ở bên cạnh Cao Hy Ninh nhìn đau lòng, nhưng nhìn vậy hai ngón tay, bỗng nhiên nghĩ tới mấy câu đồng dao. Vậy hai ngón tay cùng lỗ tai thỏ tựa như quả đấm băng bó màu trắng vải xô, giống như thỏ đầu, thỏ trắng nhỏ trắng lại trắng. Hai cái lỗ tai dơ lên tới. Dư Cửu Linh ngồi ở đó nhìn Lý Sất dùng hai ngón tay ăn cơm liền muốn cười. Hắn cầm đũa ở trong ngón tay qua lại chuyển động. Một bên chuyển một bên hướng Lý Sất đánh huýt sáo. Hỏi Lý Sất ngươi xem tay ta có phải hay không rất nhạy bén. Sau đó hắn lại phải và Lý Sất kéo búa bao. Người nào thua ai rửa chén. Lý Sất nâng lên tay nhìn xem mình vậy hai ngón tay. Dư Cửu Linh đưa tay nắm quyền khoa tay múa chân một tí. Nói Lý Sất ngươi thua. Dư Cửu Linh nói. Ngươi xem ta cái này cũng thắng không anh hùng. Ngươi vậy hai ngón tay cũng chỉ có thể ra cái kéo. Ta cũng không có thể khi dễ ngươi đúng không? Nếu không ngươi đổi một tay. Lý Sất cầm băng bó bên trái giơ tay lên nhìn xem. Dư Cửu Linh đưa tay ra một vài. Hắn nói ngươi xem ta lại thắng. Thật là đa tạ đa tạ. Lý Sất nói. Ta đánh nhau kiếm 1.600 lượng bạc. Hiện tại ta lấy ra 1.000 lượng thuê sát thủ. Ai có thể cầm Dư Cửu Linh đánh không linh hoạt, 1.000 lượng liền thuộc về người đó. Dư Cửu Linh hỏi, mua cái gì? Hắn ưỡn ngực bô nói, tiền này liền đừng để người khác kiếm đi. Mua ngực, ta cũng có à? Lý Sất, Dư Cửu Linh lại hỏi, ngươi là mua bên trái vẫn là bên phải? Ta mua một tặng một đều được. Trang Vô Địch nhìn trong chén cơm món, yên lặng một lát sau nói, đào đi. Dư Cửu Linh sợ run một tí. Sau đó đầu óc bên trong liền xuất hiện mình bị đào hết ngực vậy máu rầm rề dáng vẻ. Hắn dùng mình một cái. Nhìn về phía Trang Vô Địch. Trang Vô Địch cầm lên muỗng gỗ ở trong chén đào một tí. Cơm liền moi ra một cái hố. Hắn nhìn Dư Cửu Linh một mắt. Sau đó đem cái muỗng bên trong cơm bỏ vào trong miệng ăn. Dư Cửu Linh hù được run run một cái. Biến thái. Bọn họ ăn cơm phần lớn thời điểm đều là tách ra ăn. Ngô Thẩm sẽ đơn độc cho hậu viện Lưu Anh viện một nhà đưa qua. Các nàng một nhà tạm thời còn không dám ở trong Ký Châu thành lộ mặt. Mặc dù ban đầu Ký Châu phủ nha phủ liên công danh vụ án nhìn như sớm liền đã qua. Trở lại Ký Châu sau đó, Lưu Anh viện một nhà cũng cảm thấy có chút áy náy. Như vậy vẫn luôn ở tại Lý Sất cái này nhưng không giúp được gì. Cũng cảm thấy trong lòng áy náy. Nhưng mà Lý Sất quả thật không yên tâm. Các nàng một nhà đi ra ngoài bị người phát hiện, liền không đúng sẽ bị để mắt tới. Đây là rất đơn giản một cái đạo lý. Ban đầu phải trừ hết liên công danh chính là Vũ Thân Vương và Tiết Độ Sứ Tằng Lăng. Liên công danh sau khi chết, chuyện này Vũ Thân Vương và Tằng Lăng đã sớm đều đã quên. Nhưng mà bên dưới những người đó sẽ không. Bọn họ dựa vào vụ án này phát nhiều ít tài. Làm sao sẽ tùy tiện liền đem vụ án kết liễu. Ban đầu và liên công danh có liên quan những người đó. Có đi có phế. Còn có một vài người xài số tiền lớn mua bình an. Không đi những người này. Thực lực đầy đủ sự việc coi như đã giải quyết. Thực lực không đủ. Luôn luôn vẫn sẽ bị Tiết Độ Sứ người lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Người nếu không phải luôn luôn giao một ít bạc đi ra. Như vậy thì có thể đào được ngươi một ít ban đầu và liên công danh xuyến liên tội chứng. Đừng nói hơn một năm. Nếu như Ký Châu một mực như vậy. Tiết Độ Sứ Tằng Lăng người bên dưới. ăn vụ án này có thể ăn 3 năm. Đây chính là hiện tại đại sở lại chị. Từ trên xuống dưới đều như vậy. Bất quá Lưu Anh viện phụ thân 2 ngày trước nghĩ tới một chuyện. Viết một phần danh sách giao cho Lý Sất. Hắn nguyên bản ở Ký Châu Phủ làm quan. Quan chức không tính lớn. Nhưng là một cái quan trọng hơn chức vị. Là kho lương quan viên. Lưu Anh viện phụ thân cầm phần danh sách này giao cho Lý Sất lúc nói. Hắn cảm thấy lập tức sẽ thiên hạ đại loạn. Nhất là Vũ Thân Vương khởi binh sau đó. Thừa dịp ký chờ biến hư. Theo sát Ký Châu Diện Châu và hướng Đông Nam Thanh Châu. Nói không chừng sẽ có người thừa dịp Vũ Thân Vương không có ở đây tới công lấy. Nếu là có thể bắt lại Ký Châu và Diện Châu cái này hai châu chi địa. Thì tương đương với chiếm đoạt đại sở toàn bộ Bắc Cảnh. Ký Châu hơn hào kiệt. Dân phong hung hãn. Từ xưa tới nay cũng ra hãn dũng hạng người. Diện Châu địa thế hiểm trở dễ thủ khó công. Lương thảo lại có thể từ đủ. Nếu như từ Ký Châu hút lấy binh nguyên. Lấy Diện Châu làm căn cơ chi địa. Vậy thì thật có thể ngạo thị quân hùng. Lưu Anh viện phụ thân suy đoán chỉ cần Vũ Thân Vương dẫn quân rời đi Ký Châu. Diện Châu tiết độ sứ Chu Sư Nhân. Thanh Châu tiết độ sứ Thôi Yến Lai. Liền đều có thể đem binh xâm phạm. Nếu như Ký Châu bị vây. Lương thực là được nhất thiếu hụt đồ. Hắn đã từng ở kho lương làm quan. Biết những người đó vì bạc có thể có bao nhiêu lá gan. Cho nên đề nghị Lý Sất nếu như trong tay tiền dư dầu có nói. Có thể dùng tiền đổi lương thực. Nhưng mà chuyện này nên giao cho ai đi làm. Lý Sất tạm thời tới giữa không có cách nào xác định được. Bên người hắn huynh đệ. Đánh nhau đều là hảo thủ. Nhưng mà cái loại này khéo đưa đẩy kết giao chuyện. Liền dư cửu linh cũng không làm được. Lúc ăn cơm. Đám người lại thương nghị một tí. Cuối cùng vẫn là quyết định bốc lên cái hiểm. Cầm chuyện này giao cho Khương Nhiên đi làm. Nói đến và quan phủ người giao tiếp. 10 cái dư cửu linh vậy kém hơn một cái Khương Nhiên. Nhưng là Lý Sất lo lắng chính là một khi dùng Khương Nhiên mà nói. Liền sẽ đem bọn họ và Yến Sơn Doanh có liên quan chuyện bại lộ. Đường Thất Địch nghe Lý Sất sau khi nói xong trầm tư chốc lát. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói, có thể để cho Khương Nhiên đi thử một chút, trước thiếu mua một ít, liền nói Khương Nhiên mình dùng, lo lắng tương lai lương thực không đủ ăn, nếu như Khương Nhiên có thể cầm chuyện này làm xong, hãy nói lấy sau, Lý Sất gật đầu nói, tạm thời cũng chỉ có thể như vậy, để cho Khương Nhiên đi tiếp xúc những quan viên kia, như có thể được, chúng ta ở Sa Mã Hành bên trong dự trữ lương thảo. Tương lai Ký Châu nếu thật bị vây khốn nói. Chúng ta vậy chưa đến nỗi không cơm ăn. Trang Vô Địch nghiêng đầu nhìn xem Lý Sất. Yên lặng một lát sau hỏi. Lúc nào lên núi? Lý Sất nói. Trang đại ca. Yến Sơn hiểm trở không giả. Dễ thủ khó công. Dùng làm căn cơ. Cái này cũng đúng là thật tình. Nhưng mà ngu đại ca nếu muốn có đại tác là. Tương lai vẫn là phải cầm hạ Ký Châu. Chỉ là hiện tại thời cơ không tới. Chúng ta hiện tại chuyện làm. Chính là vì tương lai Yến Sơn Doanh lấy Ký Châu làm chuẩn bị. Trang Vô Địch gật đầu một cái. Nghe ngươi. Lý Sất nói. Hôm qua và Diệp Tiên Sinh trò chuyện mấy câu. Diệp Tiên Sinh nói có thể mấy ngày nữa Ký Châu thành cửa thành liền biết lái. Bởi vì Vũ Thân Vương hiệu triệu tất cả đạo nhân mã sắp đến. Đội ngũ hội tụ ngày. Vũ Thân Vương thì phải đem binh xuôi nam. Hắn dừng lại sau một chút tiếp tục nói. Cho nên chúng ta động tác được mau một chút. Cửu Nhi và Khương Nhiên liên lạc chuyện giao cho ngươi. Ngươi phụ trách lương thảo. Trang đại ca có thể đi theo ngươi. Để ngừa vạn nhất. Dư Cửu Linh cười nói. Giao cho ta là được. Ta cảm thấy Khương Nhiên coi như không tệ. Hắn biết bây giờ đối với hắn mà nói. Đường ra duy nhất chính là một mực cùng chúng ta đi chung với nhau. Lý Sất ừ một tiếng. Sau đó nhìn về phía Đường Thất Địch. Thao luyện chuyện. Còn có công việc hàng ngày. Đều giao cho ngươi. Đường Thất Địch gật đầu. Lý Sất vừa nhìn về phía sư phụ Trường Mi đạo nhân. Sư phụ. Gần đây ngươi hơn đi ra ngoài một chút. Rào thỏ có ba quật. Chúng ta hiện tại Sa Mã Hành là trên mặt nổi. Trong nhà là chỗ tối. Nhưng còn cần có mấy cái địa phương ẩn thân sử dụng. sư phụ ngươi và Yến tiên sinh có rảnh rỗi ngay tại trong thành đi tới lui. Xem địa phương thích hợp liền đưa làm được. Để phòng bất cứ tình huống nào. Trường Mi đạo nhân nhìn về phía Yến tiên sinh. Yến tiên sinh cười nói. Tiêu tiền chuyện, đều không phải là chuyện. Lý Sất nói. Ta đi nghĩ biện pháp tiếp theo được lợi bạc. Các ngươi hoa ta tới được lợi. Làm sao cảm thấy như thế không được tự nhiên. Đám người đều nở nụ cười. Bọn họ muốn ở Ký Châu Thành bên trong đan làm ra tới một tấm lưới. Cái lưới này phải có thể để cho bọn họ ở tương lai đối mặt đại sự thời điểm đủ tự vệ. Mà hết thảy các thứ này, thật ra thì mới vừa khởi bước. Trang Vô Địch bỗng nhiên hỏi một câu. Vũ Thân Vương rời đi sau đó. Đại ca có được hay không tới công thành? Lý Sất lắc đầu. Không thể, tuyệt đối không được. Dư Cửu Linh tò mò hỏi. Mới vừa ngươi không phải nói. Yến Sơn Doanh cuối cùng vậy muốn bắt Ký Châu mới có thể thành việc lớn sao? Tại sao hiện tại ngươi còn nói không được? Ký chờ biến hư lúc đó. Chẳng lẽ không phải là ai tới trước ai được lợi? Lý Sất giải thích, Vũ Thân Vương rời đi sau đó. Vậy sẽ lưu lại đầy đủ quân đội trú đóng Ký Châu. Đây là hắn căn cơ chi địa. Không thể nào thất lạc. Ký Châu thành phòng thủ thành vững chắc. Yến Sơn Doanh thiếu công thành kinh nghiệm. Cho dù có 100.000 người. Ký Châu Thành chỉ có 10.000 quân coi giữ. Vậy thật khó công phá. Lý Sất nói. Đây là một, hai. Coi như là ngu đại ca mang Yến Sơn Doanh đại quân tới. Liều mạng vô số huynh đệ tánh mạng sau bắt lại Ký Châu. Tiếp theo phải đối mặt cái gì? Phải đối mặt đến từ Duyện Châu và Thanh Châu cường địch. Chỉ ít tổn thất mấy chục ngàn huynh đệ sau đó. Còn muốn lại tổn thất vô số người tới thủ tòa thành này. Đến khi các huynh đệ đánh mau đã tiêu hao hết. Vũ Thân Vương hồi sư. Làm sao còn đánh. Cuối cùng vô cùng có thể. Yến Sơn Doanh hao hết 100.000 huynh đệ. Nhưng là thay Vũ Thân Vương thủ thành. Hắn nói. Vũ Thân Vương xuất binh sau đó. Ai muốn đánh Ký Châu liền ai tới đánh. Nhưng ngu đại ca tuyệt không thể tới đánh. Đường Thất Địch nhìn về phía Lý Sất. Trong mắt đều là thưởng thức. Hắn trước khi tới cũng biết Lý Sất là cái người tài. Bây giờ nghe Lý Sất cầm những chuyện này phân tích hoàn sau đó. Đối với Lý Sất hơn nữa kính nể. Có lẽ ở võ nghệ trên. Hắn so Lý Sất hiếu thắng một ít. Nhưng mà tại đại cục quan thượng. Hắn biết mình không bằng Lý Sất. Đang ngồi tất cả người. Cũng không bằng Lý Sất. Đường Thất Địch nói. Nếu như tương lai muốn đổ Ký Châu. Hiện tại thì phải kịp chuẩn bị. Ngươi có thể phái người đến Yến Sơn Doanh. Mời Ngu Triều Tông phân phát chí ít 3.000 người tới. Nếu muốn để cho 3.000 người vào thành thì nhất định phải chậm rãi đổ. Mỗi ngày vào thành không thể vượt qua 100 người. Còn muốn phân nhóm đi vào. 3.000 người sau khi vào thành liền phân tán các nơi. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Làm xong chỉ ít yên lặng 2 năm chuẩn bị. Lý Sất ánh mắt sáng lên. Ta cái này thì viết thơ. An bài người cho ngu đại ca đưa qua. Trang Vô Địch cau mày hỏi. Muốn nhiều người như vậy. Đường Thất Địch nói. Nếu muốn đoạt lấy Ký Châu như vậy thành lớn. Lạn binh 3.000 là tối thiểu cần. Nếu như ta là ngu triều tông mà nói. Từ 1 năm trước liền bắt đầu phái người chui vào Ký Châu. Khi đó khá tốt vào thành. Hiện tại đã đổi được chật vật. Hơn nữa ta cũng sẽ giả vờ đáp ứng Vũ Thân Vương chiêu an. An bài người đi vào thành tựu nội ứng. Ký Châu trong quân có nội ứng. Tương lai đoạt thành chuyện đỡ tốn nửa công sức. Trang Vô Địch đương nhiên nói. Ngu đại ca không làm được bị chiêu an chuyện. Đường Thất Địch nhìn hắn một mắt. Nhưng không có nói gì nhiều. Ngay vào lúc này, bên ngoài có huynh đệ đi vào, nói đã tới một cái thương nhân, muốn cùng Sa Mã Hành nói chuyện làm ăn lên chuyện. Hắn nói là một đơn làm ăn lớn, nếu như Sa Mã Hành lời kế tiếp, có thể cho Sa Mã Hành vạn lượng bạc trắng thành tựu thù lao. Dư Cửu Linh nghe được cái này vạn lượng bạc trắng mấy chữ ánh mắt cũng sáng. Nhưng mà Lý Sất nhưng khẽ cau mày, người ở nơi nào? Lý Sất đứng dậy hỏi. Người báo tin nói. Ngay tại lúc này tiền viện phòng khách chờ. Lý Sất nói. Vậy ta đi xem. Đường Thất Địch đứng dậy. Ta cùng ngươi đi.